Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 215, Mỹ nhân tâm kế, chiêu thứ hai, lấy nhu thắng cương. Góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, xe ngựa tiếp tục đi phía trước hành tàu. Bên trong xe trừ bỏ hai đối thủ một mất một còn không nói. Ba người khác còn lại là nói chuyện trời đất, cười đến mức sắp lật cả ngựa. Nhưng, trên mặt Sở Hạo lại mang theo nụ cười thản nhiên, bởi vì đột nhiên ác chỉnh ngữ Diên một chút, tâm tình của hắn lập tức tốt hơn rồi. Đối với nàng lúc trước nàng cưỡng hôn làm cho hắn cũng bị mắc cạn rồi. Mà ngữ Diên vô cùng là không thích, nhưng mà nàng phải áp chế khó chịu trong lòng. Thất tâm cổ, hắn trúng thất tâm cổ. Bình tĩnh, Sở Hạo. Ngữ Diên đột nhiên nhìn về phía Sở Hạo cười cực kỳ nịnh nọt. Hơn nữa thanh âm cũng cực kỳ buồn nôn, nhất thời làm ấy người ngây ra một lúc, toàn bộ nhìn về phía nàng, mà nàng cũng không chấp nhận vươn tay đột nhiên kéo lại tay Sở Hạo. Nhất thời làm cho Sở Hạo giật mình một cái, một giây sau, không ngoài sở liệu bỏ qua tay nàng. Làm sao? Sở Hạo đề phòng hỏi. Tay cũng không tự giác hướng trên người trà sát. Ngữ Diên miễn cưỡng cười cười. Bình tĩnh, nói tiếp, ta biết ngươi rất khó nhận ta. Nhưng mà, ta sẽ không buông tay của ngươi. Dù sao, ta là nương tử của ngươi. Tuy rằng ngươi không thừa nhận bụi này không lưu thu mầm móng là đứa nhỏ của ngươi. Nhưng đây thật là hài tử của ngươi. Ta biết ngươi không thích nữ nhân. Thích nam nhân, nhưng mà ta không thể nhìn đứa nhỏ sinh ra không có phụ thân. Tuy rằng phụ thân này thích nam nhân, nói xong, đột nhiên nhấc tay áo hướng trên mặt xoa xoa, một chút bộ dạng đáng thương làm cho người xem đau lòng không thôi. Ai nói cho ngươi biết ta thích nam nhân, nếu như ngươi không nói rõ, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Sở Hạo bất vi sở động, ngược lại tức giận không thôi. À, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nam nhân này thích nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa. Tất nhiên có chút không bình thường cũng là ngoại lệ rồi. Ta biết ngươi có chút ngoại lệ, cũng biết ngươi không thích nữ nhân. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng không thích nam nhân? Nói như vậy, Ngữ Diên giả vờ nhíu mi rối rắm một chút nói tiếp. Ngươi không thích nữ nhân lại không thích nam nhân? Hay là ngươi thích bất nam bất nữ gay? Ngữ Diên ra vẻ kinh ngạc phát ra kinh hô, nha. Sở Hạo nghe thấy vậy sắc mặt khó coi không thôi. Theo bản năng nói, nam nhân tất nhiên thích là nữ nhân. Làm cho Ngữ Diên tùy thời liền truy vấn. Vậy ngươi cũng là nam nhân đi. Ý của ngươi là ngươi cũng thích nữ nhân sao? Mọi người tuy rằng không biết Ngữ Diên lúc trước vì sao nói như vậy. Nhưng nghe được những lời này của nàng, mọi người liền lập tức hiểu rõ có ý tứ gì rồi. Vậy đại khái chính là phép khích tướng đi. Cho dù Sở Hạo thông minh cũng khó chịu khi bị người nói thành cổ quái đi. Tuy rằng hắn hiện tại xác thực không thích nữ nhân, nhưng là nam nhân mà, luôn yêu thích mặt mũi. Vô nghĩa, Sở Hạo trực tiếp quát lớn nàng đần độn. Tướng công, Ngữ Diên nghe thấy vậy đột nhiên lại phát ra thanh âm buồn nôn. Tiếp theo lóe ngập nước mắt heo dõi hắn nháy mắt nói. Ta liền biết bộ dạng tướng công anh tuấn bất phàm như thế. Đích thị là nam tử bình thường. Quả nhiên, tướng công là một người đàn ông tinh khiết. Nàng liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Sở Hạo nghe vậy hừ một tiếng. Quay đầu không nghĩ để ý tới nàng. Nhưng quay đầu đi Sở Hạo mày dần dần trao lên. Nàng biết rõ hắn không thích nữ nhân. Thậm chí chán ghét nữ nhân, vì sao phải trước mặt nhiều người như vậy lại nói như thế? Dần dần trong lòng hắn nghi hoặc càng lúc càng lớn, trong lòng ra một kết quả, hóa ra hắn bị nàng ám toán rồi, âm mưu rõ ràng như thế mà hắn lại không hề phát hiện. Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm, ta yêu ngươi có vài phần, tình cảm của ta chân thành, yêu của ta cũng chân thành. Ánh trăng đại biểu lòng Ngữ Diên có chút tâm cơ moi ra những lời này của hắn. Phía dưới tất cả hành động thuận lợi phát triển, chính là nàng cũng không biết một hồi ngoài ý muốn sắp tới gần bọn họ. Hí con ngựa đột nhiên chu lên một tiếng, xe có chút nghiêng, một giây sau, bên ngoài truyền đến một tiếng thét to, dừng xe mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Người đánh xe liền run run hồi báo. Chúng ta gặp được giặc cướp. Nghe thấy vậy, Lý Lập liền vén rèm xe lên nhảy xuống đầu tiên. Một giây sau hắn liền thét to ngữ diên. Mau xuống đây nha, giặc cướp nha, thật sự có giặc cướp nha. Thanh âm của hắn không chỉ có không có sợ hãi ngược lại hưng phấn không thôi. Sau gáy ngữ diên vẽ lên ba đường hắc tuyến. Hóa ra người này xuyên qua đến đây vẫn đứng ở kỹ viện hoàn toàn không gặp được giặc cướp. Nếu không cũng sẽ không hưng phấn như thế. Chỉ là nàng cũng đã gặp qua một lần rồi. Hiện tại cũng không biết gặp phải thổ phỉ gì này. Đối diện là thổ phỉ sao? Thanh âm Lý Lập thét to ở bên ngoài truyền ra. Ngữ diên nghe thấy vậy hít sâu một hơi cũng xuống xe ngựa. Béo lão nhân thấy thế cũng tò mò muốn xuống xe, lại bị Sở Hạo ngăn lại. Hắn trừng mắt Tiểu Hương cảnh cáo nói. Nếu để cho ông ngoại xuống dưới, ta chắc chắn giết ngươi. Một giây sau, hắn cũng xuống xe ngựa. Có thể nghĩ, béo lão nhân gắt gao bị Tiểu Hương túm. Vô nghĩa, không phải thổ phỉ chẳng lẽ còn là đạo tặc. Tay cầm đại đao độc nhãn long hung tợn nói. Lý Lập nghe vậy không khỏi hỏi. Thổ phỉ cùng đạo tặc có khác nhau sao? Đầu đội khăn đen tướng mạo hung ác tên dùng sức phát vào đầu độc nhãn long quát lớn. Ngu ngốc, thổ phỉ cùng đạo tặc còn không phải như vậy đấy sao? Đồ ngu, dạ đại ca giáo huấn đúng. Độc nhãn long nhìn hung ác như vậy lại đối đầu với tên đội khăn đen cúi đầu khom lưng sợ hãi không thôi. Lý Lập nhìn thấy ngữ diên đi vào liền hưng phấn chỉ vào mười mấy tên phía trước nói. Nhìn xem, thổ phỉ ai, rõ ràng thổ phỉ ai. Ngữ diên liếc trắng mắt chuyện này không phải sống chẳng lẽ là chết sao? Ai, ngươi mau cùng bọn họ chào hỏi a. Lý Lập hiển nhiên không có để ý ngữ diên khinh bỉ. Ngược lại hưng phấn như trước lôi cánh tay ngữ diên dùng sức lay động. Giống như chúng được giải thưởng gì lớn lắm ngữ diên liếc trắng mắt. Nhưng nhìn đến ánh mắt hắn vội vàng và chờ mong cũng không nên đả kích hắn. Dù sao đến đây lâu như vậy đều ở trong kỹ viện. Cũng khó trách sẽ hưng phấn như thế. Vì thế bất đắc dĩ vươn tay hướng đám thổ phỉ kia quơ quơ. Hi, các ngươi khỏe không? Thổ phỉ ngây ngẩn cả người. Này, các ngươi làm thổ phỉ có khẩu hiệu không? Lý Lập đến đây hưng chí hỏi. Thổ phỉ bị ngữ diên chào hỏi ngây ra một lúc. Tiếp theo nghe được câu hỏi của Lý Lập, vì thế theo bản năng nói, núi này, độc nhãn long còn chưa nói xong Lý Lập vội tiếp miệng nói. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. À, tiểu tử ngươi làm sao mà biết được, đám kia thổ phỉ có chút khó hiểu. Ha, ngữ diên ngươi thấy được chứ, thổ phỉ này nói chuyện đều giống nhau. Quá buồn cười rồi, một chút sáng ý đều không có. Lý Lập cười trực tiếp bưng lấy bụng. Thổ phỉ đối diện này hiển nhiên bị một màn này kích thích. Vì thế, mười mấy thổ phỉ một loạt mà lên. Mà Sở Hạo hai tay ôm cánh tay tựa vào bên cạnh xe ngựa hí mắt nhìn bọn họ. Đám người kia cũng thông minh. Nhìn về phía khuôn mặt Sở Hạo nhìn ra người lạ chưa tới gần. Mọi người toàn bộ đánh về phía Lý Lập cùng với ngữ diên. Hai người này cũng thông minh, lập tức đi tới bên người Sở Hạo, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Ngươi tránh ra nếu không ta liền giết ngươi. Độc nhãn long nhìn về phía khuôn mặt Sở Hạo âm trầm có chút khiếp đảm. Vì thế thử hỏi, Sở Hạo nhún vai nói, ta lại không gây trở ngại cho các ngươi bắt bọn họ. Nhưng, các ngươi dám can đảm động vào người trên xe, đầu các ngươi sẽ lập tức chuyển nhà. Câu nói sau cùng Sở Hạo cực kỳ rét lạnh, ngữ khí như vậy nhất thời làm ười mấy tên không khỏi hít vào một hơi. Tiếp theo tên đầu đội khăn đen ánh mắt ý bảo một tên trong đó tiến lên đi bắt hai người bọn họ. Ánh mắt cái tên lão đại kia nghiêm nghị chậm rãi đi phía trước dịch chuyển đi. Lên xe, ngữ diên thấy Sở Hạo một bộ dáng không liên quan đến mình cao. Không khỏi đối với Lý Lập quát, Lý Lập nghe thấy vậy liền muốn lên xe, chính là vì sao có một sức mạnh to lớn làm cho hắn trên căn bản không lên xe được. Mà thân thể hắn lại không hiểu vì sao đổ về sau. Ngữ Diên tuy nói khó hiểu, nhưng thông minh không vài giây nàng liền hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện này nhất định là Sở Hạo cái tên kia sử dụng nội lực đối phó bọn họ không hề người có võ công. Nhìn hai người bọn họ như thế nào lên không được xe. Độc Nhãn Long thấy thế liền đánh tới. Ngữ Diên quát to một tiếng lôi kéo Lý Lập hướng bên cạnh chạy tới. Sao lại thế này, vì sao không lên xe ngựa? Lý Lập một bên chạy một bên thở hổn hển hỏi. Chúng ta bị Sở Hạo tính kế. Hắn dùng nội lực ngăn cản ngươi lên xe. Ngươi trước mau nha, nàng tức giận hét lên. Người này quả thực trong lòng biến thái tới cực điểm. Vậy làm sao bây giờ nha? Chúng ta cũng không phải. Không phải lưu thường, đây không phải đòi mạng sao? Còn không có chạy bao lâu? Lý Lập liền thở hổn hển kêu lên. Ngữ Diên nghe thấy vậy cũng thở hổn hển trả lời. Ngươi kêu gào cái dám nha. Trong bụng lão nương còn có một đứa nhỏ nữa. Nha, hai người chạy mệt chết. Hài tử của ngươi cũng còn không thành hình rồi. Lý Lập liếc nàng một cái. Cái gì à, không thành hình cũng là đứa nhỏ được không? Cát, đứng lại, ngay tại hai người thở hổn hển đối thoại là lúc. Thổ phỉ này cũng đã vượt qua bọn họ, hơn nữa khi bọn hắn đến phía trước ngăn cản bọn họ. Hai người liền dừng chạy lại, xoay người muốn đi phía sau chạy, ai ngờ mặt phía sau cũng xuất hiện nhiều tên. Hơn nữa, trong tay bọn họ đều lay động trường đao cười có chút âm trầm. Chơi đùa vui sao, Ngữ Diên một bên khẩn trương nhìn tên đó không thiện ý. Một bên hỏi Lý Lập. Không chơi vui, Lý Lập nhìn về phía vết đao trên mặt bọn họ, lại nhìn về phía trường đao trong tay bọn họ, chỉ có thể bĩu môi nói, nhanh giao tiền ra, có thể tha cho các ngươi một mạng, tên đầu đội khăn đen tên cua cua đao trong tay nói. Ngữ Diên nhìn về phía hắn bĩu môi nói, chúng ta thật sự không có tiền, tiền đều ở trên xe ngựa kia, ngươi đi lên trên xe ngựa lấy đi. Ngữ Diên liền đem trách nhiệm đá về phía Sở Hạo, bọn người kia tuy rằng rất muốn đi nhìn xem trên xe ngựa rốt cuộc có bảo bối rồi. Nhưng lại nhìn thấy trên người Sở Hạo phát ra âm khí. Bọn họ ít nhiều đều có chút cố kỵ có chút sợ hãi. Lão đại làm sao? Độc Nhãn Long dò hỏi. Nếu không có tiền, giết bọn họ tên đầu đội khăn đen trực tiếp hạ lệnh nói. À, lời kịch này không đúng. Không phải nữ nên lưu lại, nam giết sao, Lý Lập quên mất tình cảnh của chính mình, cư nhiên nghi hoặc hỏi vấn đề này, chuyện này không nên nha, như thế nào không giống với trong tivi cùng tiểu thuyết đâu. Giết Độc Nhãn Long hét lớn một tiếng, mười mấy tên xông về phía trước đi, một khắc khẩn cấp này, đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy, cát bụi cuồn cuộn nổi lên, toàn bộ mọi người nhắm mắt lại. Vài giây sau, gió ngừng thổi xuống dưới, Ngữ Diên lại nhìn về phía bầy thổ phỉ này, nhất thời ánh mắt trừng lớn, tay cũng run run chỉ hướng lão đại của bọn hắn nói. Ngươi, cách trương,